Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 731, chương 735, Ngân Thạch Bì. Giống như cái kia Tôn Bán Thần nói, nơi này thực tụ tập không ít thiên chi kiêu tử, nơi này là nhân tộc cổ lộ ải thứ nhất, qua mấy ngày nên cũng không thiếu người hội lục tục đến. Nhưng là có thể tiến vào tinh môn, 10 ngày một lần, cũng chỉ có 10 cái danh ngạch mà thôi. Cửu Hậu suy nghĩ một chút, sau đó nhớ lại cửa này một ít bí văn. Lúc trước nàng thoát đi cổ tộc, cũng không phải là thực nghĩ tới biết nhảy nhập bên trong cổ tiên điện. Nếu không, nàng hội một mực bảo bọc cổ đường đi xuống. Năm đó nàng cũng không có chân chính đi tới qua cái này liên quan. Nhưng lại ở trên đường nghe nói qua, mặc dù không có gì khó, nhưng là muốn đi vào tinh môn, cũng là muốn căn cứ thực lực bản thân đến tranh đoạt. Nơi này cầm giữ không còn có mấy vạn số lượng thiên tài, nhưng cũng chỉ có 10 người mới có thể đi vào. Cạnh tranh khó tránh khỏi có chút kịch liệt. Lưu Du sờ soạng một cái, nhưng bất kể như thế nào, ở đâu cũng là muốn giảng thực lực. Hắn luôn luôn không ngại dùng nắm đấm đến giải quyết một ít vấn đề. Thời gian trôi qua ước chừng 3 ngày thời gian, Lưu Du bọn họ tìm được một chỗ tương đối khá phong thủy bảo địa. Bởi vì nhân số quá nhiều nguyên nhân, cơ hồ là không vài mét liền có thể nhìn thấy một vị nghỉ ngơi dưỡng sức tu sĩ. Bọn họ trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác. Tướng mạo đoan nghiêm, quanh thân có pháp trận hộ thân, người bình thường không thể tới gần, vì tại đầu này cổ lộ trên hành tàu đến càng thêm xa một chút. Bọn họ nhất định phải đi cả ngày lẫn đêm điều chỉnh trạng thái. Nhiều một phần thực lực mới có thể tại ngày thứ 10 đến ngày đó gia tăng tiến vào tinh môn điểm một cái tỷ lệ. Oanh long, bỗng nhiên lúc này, ở một tòa đỉnh núi chỗ, một đạo màu tím lôi mãng từ trên trời giáng xuống, mặt đất lập tức nổ tung, mảnh đá bay tán loạn, không ít tu sĩ cũng không kịp né tránh, liền bị những cái kia loạn xạ phi thạch đánh trúng, ở trên người lưu lại đẫm máu lỗ máu, mặc dù những cái này thượng hải đều không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng lại có thể đem người bị thương. Ta đi đại gia ngươi, người nào đánh lén ta đạo gia? Lúc này, một vị mập mạp nói sĩ từ đống loạn thạch trong lòng đất vọt lên. Một thân chật vật, hắn sắc mặt rất khó nhìn. Lưu Du hai tay hoàn ngực, cười cười không nói lời nào. Chẳng qua là cảm thấy chàng diện này có chút giống như đã từng quen biết. Không chỉ có như thế, còn có không ít người bị trận này tác động đến, thành hồ cá tai ương. Càng có một đầu mọc ra tám chân quái xà, từ trong đống loạn thạch mặt leo ra, hóa thần khí tức như sóng lớn như vậy tuôn ra, sát khí tràn ngập, nó giơ lên một món bảo khí, rực rỡ ngời ngời, đúng là một tông độc gốc, nổi giận gầm lên một tiếng, người nào đánh lén ta tu luyện, mau tới nhận lấy cái chết. Nhìn thấy cái này một đầu tám chân quái xà, nhất thời làm đến không ít người đều sinh lòng vẻ kinh ngạc nghĩ. Ta thiên, thái hư cổ tộc, nghe nói là cái nào đó thần bí chủng tộc A. Bọn họ vô cùng mạnh mẽ, luôn luôn là lấy truyền thừa yêu vương huyết mạch vì lớn nhất ỷ trưởng. Ra đời một khắc kia trở đi, chỉ cần hồi phục huyết mạch trong cơ thể chi lực, liền có thể đến nguyên phủ cảnh tu vi như vậy. Suy nghĩ một chút, nhân tộc lại là yếu sau rất nhiều. Dù sao người ta vừa ra đời vài ngày như vậy, điểm xuất phát tối thiểu là bắt đầu một ít tu sĩ một đời sở tu. Nghĩ không ra liền yêu tộc đều tới thiên tài, ta nói làm sao vẫn cảm thấy tà môn không thích hợp. Yêu tộc xuất hiện, như vậy ma tộc đâu? Một vị tu sĩ sờ soạng một cái, hắn cũng là tới xem náo nhiệt. Dù sao mới vừa xét đánh đối với hắn không có tạo thành ảnh hưởng. Chỉ là cá biệt liền có chút đản đản yêu thương. Tĩnh tu nhiều ngày như vậy, kết quả bị bất thình lình xét đánh đánh đạo tâm kém chút sụp đổ. Nói đến, đổi ai trong lòng cũng là tâm tai họa vui họa nha. Đạo hữu, vừa rồi ngài lời này chỉ là, nơi này còn có ma tộc thiên tài. Lưu Du hướng về phía trước hỏi thăm một phen, những tu sĩ này đại đa số đều là tới từ chỗ nào không hiểu. Nhưng có phải hay không cùng một ngôi sao bên trên rất khó phán đoán. Sở dĩ, nếu như là bắc đầu ma tộc, như vậy bọn chúng lại là như thế nào đi vào cổ lộ? Lâm Đạp Tiên chỉ nói cho hắn, tiến vào đầu này cổ lộ, chỉ có leo lên tế đàn, ma tộc cũng có dạng này kiêng kỵ. Cái này vị tu sĩ cổ quái nhìn Lưu Du một chút. Sau đó lại khá là kinh ngạc nhìn thấy hắn bên cạnh cửu hậu. Hảo tiểu tử, cổ lộ lịch luyện ngươi coi tưởng rằng hưởng tuần trăng mật đâu. Thậm chí ngay cả nữ nhân đều mang theo trên người. Tự nhiên có, nơi này là cổ lộ lịch luyện thứ một cửa ải. Bao hàm toàn diện, chủng tộc gì đều có thể tiềm ẩn. Chỉ là không ngoi đầu lên mà thôi. Liền giống với phương thuyết. Đầu này tám chân hư rắn, chính là yêu tộc, bọn chúng thiên sinh thực lực cường đại, như là được trời yêu ái đồng dạng. Ta khuyên ngươi chính là nhiều nhiều đề phòng mới là, cổ lộ lịch luyện, không tồn tại bất kỳ tín nhiệm. Phía sau đâm đao chuyện như vậy, mọi thứ đều vô cùng có khả năng phát sinh. Nói xong, hắn ý vị mắt nhìn cửu hậu, sau đó liền trốn xa không nói gì nữa. Cổ lộ lịch luyện, xác thực không tồn tại bất kỳ quan hệ hợp tác. Một khi tiến nhập cửa thứ hai thậm chí cửa thứ ba, sau một khắc ai cũng có thể lại biến thành địch nhân. Vô lượng hắn sao cái thiên tôn. Đạo gia ta thực sự là gặp vận đen tám đời. Vừa rồi chửi mắng đạo trưởng hùng hùng hổ hổ đi qua Lưu Du bên cạnh, từ trên mặt đến xem, tựa hồ rất có kiêng kỵ. Đạo hữu, đây là thế nào? Lưu Du hướng đối phương ôm quyền dò hỏi. Hắn sao? Phía trên có người tại độ kiếp. Cái này vị đạo gia giọng căm hận nói. Ánh mắt lăn lông lốc địa quay trở ra. Vừa nhìn liền biết người này cũng không phải là cái gì cái nghiêm chỉnh hàng. Độ kiếp, cái kia có cái gì rất sợ? Không phải hắn hại các người kém chút đạo tâm sụp đổ sao? Cầm vũ khí đi lên làm a. Độ kiếp kiêng kỵ nhất liền là của người khác can dự. Lưu Du hiến kế nói, kỳ thật loại chuyện này hắn rất tình nguyện làm. Chính nhân quân tử cái gì, không đứng đắn thời điểm gần như không thể coi hắn là người nhìn. Đạo trưởng nháy mắt ra hiệu địa đánh giá Lưu Du, mỉm cười nói, ngươi nghĩ làm món đồ kia? Lưu Du ngẩng đầu nhìn lại lần nữa phía trên cái kia người độ kiếp. Sắc mặt bình tĩnh như nước. Ai tại độ kiếp? Đạo trưởng cười hắc hắc. Một vòng rảo hoạt cười hiển lộ khóe miệng. Ma tộc thái tử, bất tử tiểu ma vương. Bất tử tiểu ma vương. Lưu Du hơi có chút chấn kinh. Nghe danh tự tốt sâu dáng vẻ. Đạo trưởng vừa tiếp tục nói. Ta muốn không kết phương. Hai ngày nữa tinh cửa mở ra, chúng ta âm tử hắn, không hứng thú, Lưu Du mới sẽ không bên trên người này làm, trên người đối phương, nghe nói có ngân thạch bì, ngươi biết, đá này ra tác dụng, đạo trưởng không nhanh không chậm nói ra, hắn không tin dạng này thần vật không thể đánh động bất kỳ một cái nào tu sĩ. Không biết, Lưu Du cau mày nói, đạo trưởng phù một tiếng liền hộp máu. Hắn một mặt mộng bức, nhìn một chút Lưu Du, lại một phó kinh thế hãi tục mắt nhìn cửu hậu. Không thể nào ta thiên, con hàng này vậy mà không biết ngân thạch bì. Cửu hậu cũng là nhịn không được lúng túng một chút, nàng tóm lấy Lưu Du góc áo, sau đó lại gần nhỏ giọng nói. Cái kia, người thực không biết cái này ngân thạch bì à? Lưu Du còn lại tới nữa tự tin. Mà biết vì mà biết, không biết thì là không biết. Hắn vốn chính là người tu luyện tiểu bạch, đi đến một bước này cơ bản cũng là trang bức hệ thống công lao. Tu tiên giới một chút bảo vật đồ vật, hắn hoàn toàn là người ngoài ngành. Ngân thạch bì là một loại linh thạch tiềm tu thành thánh tồn tại. Nghe nói một thân vi tôn về sau, cái này thân vách đá chính là vạn pháp không phá thánh khí. Cửu Hậu giải thích nói. Lưu Du lúc ấy hơi sững sờ. Thánh khí, nếu không phải năm đó Thanh Y Môn loại kia cổ kính một dạng quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.